Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039. Đệ 1039 chương không thể từ bỏ. Xem ra này nữ hài người thân tất nhiên là căn cứ này chung cao quản. Chỉ là nàng vì sao người nam nhân này vì ca ca. Trải qua 3 ngày ở chung lúc sau, Bạch Linh đã biết, cái này nữ hài phụ thân đó là cái này loại nhỏ căn cứ cấp 42 cao giai dị năng giả. Phải biết rằng đây chính là ly phía trước qua 3 tháng, mà nhân loại bản thân liền vẫn luôn ở tấn chức. Hiện tại liền tính là cấp 42 dị năng đều không tính cao. Nhưng ở loại nhỏ căn cứ tới nói, tương đương cao, sở dĩ tới nơi này là bởi vì lúc trước đi theo nàng phụ thân đi vào sơn chung quanh săn giết biến dị thú thời điểm. Thấy được cả người là huyết, nằm ở kia bụi cỏ chung vẫn không nhúc nhích Tiêu Phong. Vốn dĩ nàng phụ thân không cho cứu, là chính nàng Hoa Tinh Hạch tìm người trộm cứu trở về tới. Hơn nữa ân bài ở nơi này, thuần thuần từ cứu sống hắn, kêu hắn Tiêu Phong ca. Tới rồi hiện tại 4 tháng thời gian, cho nên xưng hô cũng biến thành ca. Hiển nhiên Tiêu Phong cũng không để bụng cái này xưng hô như thế nào. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Tiêu Phong mới cứu hơi thở thoi thóp tùy thời khả năng chết đi Bạch Linh. Hắn cảm thấy lúc trước nếu không có thuần thuần, hắn đã sớm đã chết, cho nên tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Mà Bạch Linh cũng xuyên thấu qua Tiêu Phong hiểu biết không ít bên ngoài tin tức. Biết được tin tức lúc sau Bạch Linh trầm mặc một ngày, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại thập phần phẫn nộ, thậm chí oán hận càng sâu, đồng thời bi thương càng đậm. Ni nàng vô pháp tiếp thu mất tích Bạch Săn Viên thịt tròn còn có Chu Soái Nghệ đã chết tin tức, nàng cũng vô pháp tiếp thu cái kia thẹn thùng nam hài qua đời tin tức, càng vô pháp tiếp thu chỉ là cùng bọn họ từng có tiếp xúc bị bọn họ liên lụy đến diệt mãn môn rong. Binh đoàn Hắc Ưng toàn quân bị diệt tin tức, rõ ràng nàng đưa bọn họ tặng đi ra ngoài, vì cái gì bọn họ sẽ chết. Nàng muốn lập tức đứng lên, lập tức rời đi, nhưng nàng làm không được, bởi vì thân thể của nàng còn chưa thích ứng. Nàng yêu cầu thời gian. Nàng không biết chính mình hiện tại năng lực rất mạnh, hay không qua đi lại là chịu chết hoặc là liên lụy người khác. Nàng cũng không biết, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, nàng có thể làm cái gì, nàng có thể kia cái gì cùng toàn bộ Hoa Hạ người đối kháng. Ngay cả trước mắt cứu nàng người, nếu biết nàng là Bạch Linh lúc sau, hay không sẽ trực tiếp đem nàng giao ra đi, vẫn là ép hỏi nàng thiên thần kiếm rơi xuống. Nàng cũng không biết, đây là Bạch Linh trọng sinh lúc sau lần đầu tiên sinh ra mê mang, thậm chí đần độn, hối hận, chỉ cảm thấy này hết thảy đều là nàng sai. Bạch Linh sở dĩ như vậy, là bị Bạch San đám người mất tích, phó tức chính là kích thích. Như thế đần độn qua 5 ngày, từ thuần thuần trong miệng biết được bọn họ cư nhiên tìm được rồi Bạch Tiểu Khê đám người tin tức. Hơn nữa không ít người đều ở tổ chức đội ngũ, chuẩn bị đi chặn giết bọn họ. Hơn nữa rất nhiều ngôi cao cũng tuyên bố nhiệm vụ tin tức. Này đối Bạch Linh tới nói tuyệt đối là tin dữ, nàng tuyệt đối không thể làm loại chuyện này phát sinh. Chẳng sợ cùng toàn bộ Hoa Hạ là địch, chẳng sợ giết sạch sở hữu Hoa Hạ nhân loại nàng cũng không tiếc. Cái gì đoàn kết mới có thể tồn tại? Ha ha, kia chỉ là ở không có chạm đến bọn họ ích lợi cơ sở thượng. Hảo à, nếu toàn bộ thế giới muốn vứt bỏ nàng Bạch Linh, kia nàng Bạch Linh vì sao phải vì cái này tàn phá thế giới thỏa hiệp? Đến đây đi. Đều đến đây đi, Nàng sẽ không làm dong binh đoàn hắc ưng người chết không minh bạch. Nàng sẽ không làm phó tức chết như vậy oan khuất. Nàng muốn đưa sở hữu oan uổng bọn họ người hết thảy xuống địa ngục. Cho nên nàng không thể từ bỏ. Bọn họ đều đang chờ nàng. Lại qua mấy ngày, Bạch Linh đang ở nỗ lực mà thong thả hành tẩu. Nàng cần thiết mau chóng làm thân thể của mình thích ứng. Hết chương.